Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56, Kinh Dương Dương minh bạch nàng ý tứ. Giao thiệp khi cũng không có nói ma tương tương, nhưng trong lòng rốt cuộc có chút không thoải mái. Luôn có một loại chính mình dìu già dắt trẻ ngàn dặm tìm phu kết quả lại bị cha nam ghét bỏ cảm. Giác mà tựa như tiếp thu ma tương tương giống nhau. Tháp Lạc gấp không chờ nổi đem Kinh Dương Dương nghênh tiến căn cứ. Bởi vì hắn sở dẫn dắt đội ngũ nhân số so nhiều. Tháp Lạc thậm chí còn hứa hẹn chỉ cần giúp bọn hắn công phá Mỹ Tây Đồ Tháp sinh lực khiến cho Kinh Dương Dương đương tướng quân, nhưng mà cùng chú ý bệnh hình thức nhiệt tình yêu thương hư danh ma. Bác sĩ bất đồng, Kinh Dương Dương đối với tướng quân loại này danh hiệu không có hứng thú. Cho nên thực trắng ra nói ra chính mình điều kiện. Ta muốn được đến các ngươi ma nguyên kỹ thuật tiếp đãi nhân viên sắc mặt lập tức liền không hảo. Nhưng đồng thời bọn họ cũng minh bạch Tháp là có được kỹ thuật mặt khác quốc gia cũng có được. Vạn nhất đắc tội này đó thân quyến giả. Bọn họ xoay người đến cậy nhờ mặt khác quốc gia liền mất nhiều hơn được đây là kẻ yếu bi ai. Cuối cùng bọn họ hứa hẹn chỉ cần có thể công phá Mỹ Tây Đồ gần nhất tháp sinh lực Hắc Hà. Bọn họ nguyện ý giao ra nhà mình ma nguyên kỹ thuật. Đương nhiên chỉ cấp một bộ phận, nhưng nói thật ta cảm thấy các ngươi cầm cũng không có gì dùng. Ma nguyên kỹ thuật là căn cứ vào ma nguyên khoáng thạch mà tồn tại. Chờ các ngươi trở lại thế giới của chính mình lúc sau kỹ thuật này với các ngươi tới nói giống như dầu ria. Các ngươi có thể đổi lấy mặt khác càng có giá trị đồ vật cùng cao tầng thương nghị trong chốc lát. Tiếp đãi nhân viên mạc danh cảm thấy nhà mình kiếm lời. Hắn thành khẩn kiến nghị nói, đảo không phải hắn thật sự như vậy tâm hào. Mà là sợ hãi trên đường này đó thần quyến giả phát hiện ma nguyên kỹ thuật đối với bọn họ tới nói. Không có giá trị, vì thế liền bỏ gánh không làm, này đều không phải là không có tiền lệ. Cách vách Sandra đế quốc năm đó chính là bị một đám đột nhiên phản bội thần quyến giả âm thành hiện. Tại tăng kéo vương quốc nếu không phải thật sự không có cách nào. Bọn họ cũng sẽ không cùng này đàn dị giới lai khách liên thủ. Kinh Dương Dương nghe xong lời này lộ ra sán lạn mỉm cười. Quý quốc có một chút chỉ sợ tưởng sai rồi. Chúng ta sở dĩ hướng các ngươi vươn viện thủ cũng không phải ham các ngươi đồ vật. Nếu không chúng ta còn có rất nhiều càng tốt lựa chọn. Chúng ta sở dĩ đòi lấy các ngươi ma nguyên kỹ thuật. Bất quá là tưởng xúc tiến thế giới chi gian giao lưu. Từ giữa tìm kiếm phát triển tiến hóa khả năng tính, mà phi muốn đem này đầu nhập chiến tranh, tạo thành càng nhiều phá hư, chúng ta đều là một đám hòa bình chủ nghĩa giả. Mà ta cuộc đời nhất thấy không quen khi dễ nhỏ yếu việc. Trợ giúp các ngươi thuần túy là chính nghĩa cử chỉ, hắn lời này nói đường hoàng. Nói chuyện khi biểu tình lại có vẻ phá lệ chính trực. Đối tượng cặp kia thanh triệt sạch sẽ đôi mắt, tiếp đãi nhân viên đột nhiên cảm nhận được một trận phát ra từ nội tâm hổ thẹn. Chính mình như thế nào có thể như vậy phỏng đoán người khác thiện ý đâu. Chờ tự cảm xấu hổ tiếp đãi nhân viên rời đi sau. Kinh Dương Dương quay đầu liền hỏi Khương Lịch. Ngươi có thể phá giải ra bọn họ ma nguyên kỹ thuật bản chất sao? Ta đỉnh đầu thượng còn có không ít nghiên cứu nhiệm vụ. Độc lập hoàn thành phá giải tương đối khó khăn. Bất quá chúng ta không phải muốn tiến công Mỹ Tây Đồ Tháp sinh lực sao? Làm lão đại trói mấy cái nghiên cứu nhân viên trở về giáo dục một chút. Là có thể trở thành tân lực lượng Khương Lịch lật xem tháp là cung cấp tiền đặt cọc. Nghĩ ra một cái chủ ý, cái này ý tưởng không tồi. Thế giới này tuy rằng mặt khác đồ vật không xong làm người không nỡ nhìn thẳng. Duy độc ở quân sự phương diện này phá lệ xuất sắc. Nếu chúng ta có thể nắm giữ trong đó lực lượng, chúng ta căn cứ cũng coi như có thể trang bị chính quy võ trang, hắn vui sướng cười nói, như vậy. Ta hỏi một chút lão đại ý tứ, Khương Lịch gật đầu. Vứt ra màu đen mũ dạ triệu hồi ra một con đưa tin thỏ, ma tương tương con thỏ đại quân ngày càng lớn. Mạnh, không chỉ có nguyên bản chiến đấu thỏ hậu cần thỏ chữa bệnh thỏ tiến thêm một bước tăng mạnh. còn phân hóa ra đưa tin thỏ bếp núc thỏ chờ một loạt tân con thỏ. Mà Hắc Lật thường xuyên làm chúng nó tướng quân chỉ huy chúng nó đánh đoàn chiến, chúng ta không thể trông cậy vào một con thỏ có thể có bao nhiêu cao chỉ số thông minh. Nhưng nhất định giã tính trực giác hơn nữa không muốn sống mênh mông mãng. Rất nhiều thời điểm có thể tạo được kinh người hiệu quả. Đặc biệt thích hợp phá vây cùng xung phong, nhận được Khương Lịch âm thầm truyền đạt tin tức. Ma Tương Tương dừng bước, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh cùng đi tham quan căn cứ xây dựng Tây Nhĩ Bối Mông. Các người thế giới ma nguyên khoa học kỹ thuật phi thường thú vị. Bất quá này đó khoa học kỹ thuật căn cứ vào ma nguyên khoáng thạch. Đối với ta thế giới không có trợ giúp, kia thượng giáo ngài ý tứ là Tây Nhĩ Bối Mông cũng không phải ngu xuẩn, đối phương nếu nói ra nói như vậy lại không có lựa chọn rời đi. Liền chứng minh nàng còn có yêu cầu đồ vật, đó là tháp lạc có thể cung cấp ở sử dụng ma nguyên vũ khí phía trước. Các ngươi hẳn là còn có một đám đào thải xuống dưới vũ khí đi. Lật xem thế giới này lịch sử văn hiến vẫn là hữu dụng. Mà bác sĩ thành công tìm được rồi có thể kéo lông dê cái này. Thật cũng không phải không thể, nhưng là ngài thật sự muốn này đó sao? Tây Nhĩ Bối Mông mãn nhãn lo lắng, những cái đó trồng chất ở kho hàng vũ khí bởi vì không có giữ gìn rất nhiều đều rỉ sắt. Hơn nữa cũng không phải rất nhiều, hắn là thật sự vì Ma Tương Tương cảm thấy không đáng giá. Chiến tranh thế giới mặt khác không được duy độc vũ khí nhất đỉnh nhất lợi hại. Đối với đã thói quen ma nguyên vũ khí dân bản xứ tới nói đã bị thay cho vũ khí quả thực liền cùng phế liệu không sai biệt lắm mơ siêu không trách bọn họ như vậy xem thường quá khứ vũ khí. Ma nguyên khoáng thạch trừ bỏ vì vũ khí phụ ma cùng chế tạo càng cường lực binh khí đạn dược ngoại. Còn có thể mượn dùng ma nguyên lực lượng ngưng luyện thân thể rèn luyện tinh thần ý chí lực. Nhưng bình thường ma nguyên khoáng thạch năng lượng loang lổ. Ngay cả dùng để làm vũ khí đều phải tinh luyện, càng đừng nói làm nhân loại trực tiếp hấp thu cho nên có thể dùng để tăng mạnh tự thân ma nguyên. Khoáng thạch giống nhau đều là nguyên thạch quanh thân thuần túy tinh quạng. Đương nhiên dùng nguyên thạch hiệu quả sẽ càng tốt, nhưng nguyên thạch như vậy quý giá đồ vật ai bỏ được trực tiếp dùng nó tới hấp thu đâu. Tây Nhĩ Bối Mông tốt xấu cũng là một người quan quân. Nhưng đến nay mới thôi có lẽ công huân chỉ có thể đủ đổi hai viên ngón tay cái lớn nhỏ ma nguyên. Tinh, có thể thấy được này chân quý, mà các quốc gia chi gian chiến tranh ngòi nổ chính là ma nguyên quạng. Nguyên thạch, vừa mới khai quật ma nguyên quạng thời điểm đại gia bảo vệ môi trường ý thức không cao. Cảm thấy ma nguyên khoáng thạch nhiều như vậy không cần thu về lợi dụng. Tùy ý đem này đầu nhập nghiên cứu cùng thực nghiệm chung. Rất nhiều chiến tranh tù binh bị đầu nhập tập trung, doanh dùng để nghiên cứu ma. Nguyên khoáng thạch đối nhân thể lợi và hại, tử thương thảm thiết, có thể nói thế giới này ma nguyên hệ thống hoàn toàn là dùng mạng người điên. Ra tới, mà phía trước Tây Nhĩ Bối Mông theo như lời hướng chính mình trên đùi chát mấy châm chính là muốn. Mượn dùng thấp kém ma nguyên quạng sở chế tạo đặc thù dược vật tiêu hao quá mức chính mình. Sinh mệnh lực, trong khoảng thời gian ngắn khôi phục khỏe mạnh thậm chí trở nên càng thêm cường kiện. Mà loại này đặc thù dược vật chính là tập trung, doanh một đại sản vật. Bởi vì giá trị chế tạo rẻ tiền thực thi đơn giản. Cơ hồ mỗi chi quân đội đều sẽ tùy thân mang một ít. Chuyên môn dùng để ứng đối Tây Nhĩ Bối Mông loại tình huống này, nhưng là đối với Ma Tương Tương tới. Nói. Này đó bị quân đội đào thải vũ khí đã là thập phần tinh diệu. Tựa như tháp lạc khát cầu nàng trong tay cao cấp y thuật giống nhau. Mỗi cái thế giới đều có chính mình đặc sản, mà Ma Tương Tương bất quá là dùng chính mình trong tay một ít không đề cập trung tâm chữa bệnh kỹ. Thuật tới đổi lấy bọn họ đào thải vũ khí cùng với vũ khí chế tạo phương pháp. Xem như cộng thắng, không sai. Chân chính làm tháp lạc đối nàng khách khí như vậy nguyên nhân đó là nàng trong tay nắm giữ kỹ thuật. Mà thần quyến giả thân phận cùng với nàng thần kỳ lực lượng làm cho bọn họ không dám dễ dàng giết. Người cướp của, cuối cùng thỏa hiệp hợp tác, hảo đi, nếu ngài kiên trì nói ta sẽ đi cùng trưởng quan phản ứng. nếu hiệp thương xuống dưới không có vấn đề, ngài đại khái yêu cầu cùng mặt khác thần quyến giả cùng nhau tham dự hội nghị. Xác định tiến công Hắc Hà Tháp sinh lực thời gian, Tây Nhĩ Bối Mông làm việc rất có hiệu suất. Dù sao cũng là quân nhân, không chú ý chính, khách những cái đó lôi lôi kéo kéo quyền mưu. Tháp Lạc Sa do thần quyến giả nhóm càng thêm cấp bách. Bởi vì thần quyến giả thời gian chỉ có 7 ngày, cho nên Tháp Lạc hy vọng tại đây 7 ngày nội thu phục Hắc Hà Tháp sinh lực. Tháp sinh lực đối với một quốc gia tới nói thập phần quan trọng. Dù cho là Mỹ Tây đồ như vậy quái vật khổng lồ, cử quốc trên dưới cũng bất quá mười mấy tháp sinh lực. Bởi vì này đó tháp sinh lực bên trong đều gửi chân quý nguyên thạch ma tương tương gặp qua ma nguyên khoáng thạch, nhưng trên cơ bản đều là một tiểu khối hoặc là bột phấn. Hơn nữa năng lượng loang lổ, cho dù là không kén ăn tỷ hưu đối này cũng không có gì ăn uống. Bất quá cũng bởi vậy nàng đối với trong truyền thuyết nguyên thạch phi thường cảm thấy hứng thú. Trên thực tế hiện tại nàng dị năng đã đến tam giai đỉnh. Nàng ẩn ẩn cảm thấy chỉ cần đột phá tứ giai mộng loại sẽ có một cái chất biến hóa. Cũng bởi vậy phá lệ khó đột phá, hội nghị thượng ma tương tương cùng kinh dương dương đưa ra. Bởi vì tháp lạc bần cùng vật tư thiếu thốn, cho nên bọn họ cũng không có đưa ra tác muốn ma nguyên quạng làm thù lao. Bởi vì bọn họ biết trước mắt tháp lạc đã đều không ra dư thừa khoáng thạch. Nhưng là ở tiến công tháp sinh lực thời điểm, bọn họ đưa ra hy vọng có thể được đến tương ứng tài nguyên, tháp lạc cùng thần quyến giả tiến hành. Rồi kịch liệt đàm phán, ma khê khê cùng mấy cái lời nói thuật cao minh thần quyến giả thắng địch trong buổi tiệc mềm cứng. Không ăn. Cuối cùng quân đội thỏa hiệp một bộ phận, chúng ta chỉ cần cầu các ngươi chống cự Mỹ Tây đồ thần. Quyến giả, các ngươi chém giết thần quyến giả chúng ta tuyệt không hỏi đến. Đồng thời chúng ta cũng sẽ phái ra quân đội tiến công hơn nữa làm chúng ta ma nguyên chiến sĩ phụ. Trợ các ngươi, cho nên ở tài nguyên phân phối thượng, chúng ta sẽ cho dư các ngươi nên được số định mức. Hy vọng các ngươi không cần quá phận, bọn họ thái độ có chút cường ngạnh. Ma tương tương lại cùng bọn họ cãi cọ trong chốc lát. Ghi chú thự đặc thù khế ước thế giới này bản thổ thần quyến giả số lượng cũng không thiếu. Cho dù là tháp lạc như vậy bị ức hiếp tiểu quốc cũng cất giấu một đám. Nhưng là này đều thành lập ở một cái tiền đề thương. Đó chính là thần quyến 7 ngày, thần quyến giả mỗi cách nửa tháng đã bị truyền tống đến các thế. Giới khác chuyện này chẳng sợ liền thần minh cũng vô pháp ngăn cản. Nếu muốn lưu lại thần quyến giả, bọn họ muốn trả giá thật lớn đại giới. Cho nên chẳng sợ đấu tranh tìm mọi cách lưu lại tinh nhuệ, cũng chính là Mỹ Tây đồ cường giả. Nhưng đối với mặt khác quốc gia tới nói này như cũ là một cái cực hào đột phá khẩu, bọn họ cũng mặc. Kệ thần minh đến tột cùng với ý cái nào quốc gia. Đấu tranh tính cách chính là vật cạnh thiên trạch cá lớn nuốt cá bé. Hắn cố ý mặc kệ chiến tranh hứng khởi, chính là vì mượn này huấn luyện các quốc gia nhân dân. Đầy đủ khai phá bọn họ tiềm chất, trên thực tế cũng như thế. Chiến tranh thế giới thần quyến giả chẳng sợ đặt ở toàn bộ thần khoán giả đội ngũ bên trong cũng thuộc trung thượng, nhưng bởi vậy xuất hiện rất nhiều chiến tranh cuồng nhân, chạy tới hủy diệt các thế giới khác, làm cho hiện tại đấu tranh xấu hổ tình cảnh, nếu lần này Mỹ Tây đồ khiêng không được. Như vậy phẫn nộ đấu tranh liền sẽ từ bỏ cái này quốc gia. Đem tài nguyên phân cho mặt khác quốc gia, này đó là tháp lạc cơ hội, cũng là bọn họ không mang tất cả chiêu mộ ngoại lai thần quyến giả muốn đi chứng minh chính mình. Nguyên nhân, bọn họ đến chứng minh chính mình tiềm lực mà đối với ma tương tương tới nói. Thế giới này độc đáo chiến tranh phong cách đối với nhà mình các đội viên tới nói đồng dạng là một. Cái rèn luyện tuyệt hảo cơ hội, tác giả có lời muốn nói. Bởi vì bạo cây xong mấy ngày, làm cho tiết tấu có chút hỗn loạn, cho nên ngày hôm qua cùng hôm nay hổ tử đi lấy tài liệu. Thuận tiện đem trước kia viết đại cương giả thiết sửa sang lại lặp lại. Tiếp theo lại đem lúc sau cốt truyện đại cương làm một cái kỹ càng tỉ mỉ quy nạp. Hiện tại ý nghĩ rõ ràng rất nhiều. Đối với lúc sau muốn an bài thế giới cũng có một cái minh xác nhận chi, lúc sau hồ tử có thể ngay. vạn liền ngày vãn, ngày không được cũng tận lực ngày sáu. Giữ gốc là ngày tam, ngày càng là nhất định phải ngày càng, cái này phó bản tương đối đoàn. Vở kịch lớn là phó bản sau khi kết thúc kia đoạn thời gian. Hồ Tử liền không kịch thấu lạp, hướng A Cao tới, lời nói là nói như vậy. Khế ước cũng ký, nhưng nếu tiến công trên đường chúng ta trực tiếp thu rớt chính mình đoạt được chiến lợi phẩm. Tháp lạc cũng không thể chê nha, ma tuyển tuyển nhạy bén phát hiện hợp đồng lỗ hổng, ma tương tương. Cười mà không nói, tháp lạc đối với Mỹ Tây đồ tháp sinh lực bức thiết đột nhiên làm nàng ý thức được một vấn đề. Giả sử một ngày nào đó mộng ảo thế giới căn cứ nhóm bắt đầu nội đấu. Như vậy lấy trò chơi kia e sợ cho thiên hạ không loạn tính cách khẳng định cũng sẽ thờ ơ lạnh. Nhạt đi, bất quá có một chút muốn so đấu tranh tốt là. Mặc kệ trò chơi nghèo không nghèo, nhưng nếu hắn có thể ổn ngồi cao vị thần bảo tọa. Chiếm cứ kia duy bốn vị trí, thực lực tất nhiên không kém mơ siêu trừ phi mặt khác ba vị cao vị thần liên thủ vây công hắn. Nếu không ma tương tương thật nghĩ không ra hắn muốn như thế nào mới có thể lưu lạc thành đấu. Tranh như vậy, lấy hắn ác liệt tính cách, nếu là thật sự có các thế giới khác thần quyến giả thừa dịp tinh nhuệ lực lượng ra ngoài trộm ra. Hắn xác định vững chắc sẽ không lưu tình chút nào liền người mang thần minh toàn bộ bóp chết. Cho nên đối với ma tương tương bọn họ tới nói này cũng coi như một cái tin tức tốt. Ít nhất bọn họ chỉ dùng phòng bị mặt khác căn cứ ra hòa. Mà không cần cả ngày lo lắng có thể hay không có các thế giới khác thần quyến giả thừa dịp bọn họ. Rời khỏi đem hang ổ cấp tiêu diệt những người khác đồng dạng nghĩ tới điểm này. Kinh Dương Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn vừa mới vừa có vị hôn thê. Loại này thời điểm cũng không thể để cho người khác đem hắn lão bà bồn cấp nuốt. Hắn tiến đến ma tương tương bên cạnh ngồi xổm xuống. Như thế nào, nhìn đến cái gì, ghé vào bí ẩn che lấp vật phía sau ma bác sĩ buông tháp là cấp ma nguyên quân dụng kính viễn vọng. Cảm thấy đôi mắt có chút đau. Nàng đột nhiên ý thức được chính mình thể chất có lẽ so ra kém bên cạnh chính chuyên tâm điều tra. Tây nhĩ bối mông, không, này nhất định là ảo giác. Chỉ là bởi vì nàng còn không thói quen sử dụng ma nguyên khoa học kỹ thuật thôi. Hết chương.